Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 oanh động, tuổi xấp xỉ, lại là cùng năm xuất đạo, làm trong vòng đồng dạng rất có thực lực một đường nữ tinh. Tự nhiên không thiếu bị truyền thông lấy tới tương đối, bất đồng với Đặng Phỉ Phỉ dịu dàng yêu nhã hình tượng. Nhiều năm qua Đường Vận vẫn luôn đi cường thế nữ vương lộ tuyến. Vô luận là ở phim trường, bước trên thảm đỏ, chẳng sợ tùy ý một cái đại ngôn hoạt động, nàng luôn là cao ngạo kiêu căng, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Rất nhiều thời điểm, cương ngạnh khí thế đều sẽ ép tới lúc ấy mặt khác nữ tinh ảm đạm thất sắc. Nhưng đồng thời, nàng cũng là truyền thông tranh nhau truy đuổi tiêu điểm, tạp chí thời trang bìa mặt, quốc tế đứng đầu châu báu phục sức cạnh tương mời sủng nhi. Phàm là có nàng đại ngôn châu báu, đồ trang điểm, trang phục đều sẽ khiến cho lập tức nữ nhân trẻ tuổi điên cuồng đòi theo mua sắm money trước mắt. 30 suốt đầu đã có chính mình phòng làm việc cùng tự chủ trang phục nhãn hiệu. Tuy nói cũng là tai tiếng bay đầy trời, nhưng vô luận là làm diễn viên Đường Vận vẫn là làm thương nhân Đường Vận, không thể nghi ngờ là tương đương thành công. Đây cũng là vì sao thân là hoàn á truyền thông 1 tỷ, tự tin yêu nhã như Đặng Phỉ Phỉ, thấy nàng cũng là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nhớ tới dĩ vãng từng có hợp tác, Từ Y Nhân gợi lên khóe môi, chậm rãi lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười tới. Giữa trưa hảo, đến gần Đường Vận cũng là vẻ mặt hào phóng khéo léo ý cười, hướng tới bên cạnh đã đổi hảo quần áo Đặng Phỉ Phỉ chào hỏi. Lại liếc mắt một cái nhìn thấy đứng ở nàng sườn biên không xa Từ Y Nhân, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục cười nói, là diễn Bạch Lộ đúng không? Ngươi là cái kia, ai, gọi là gì tới? Từ Y Nhân, ta là Từ Y Nhân. Đường tỷ, ngươi hảo, không có giống nhau mới xuất đạo tân nhân, nhìn nàng hâm mộ lại mang theo chút nịnh bợ. Bộ dáng, thanh tú mảnh khảnh nữ hài không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở tại chỗ. Trắng nọn không rảnh một khuôn mặt giống lột xác nước trong trứng gà. Khẽ mỉm cười, thanh âm không cao không thấp, lại là thập phần rõ ràng, mang theo một chút nàng tuổi này độc hữu điềm mỹ mềm mại. Hơi hơi hoảng thần, nàng trong lòng lại là có chút vi diệu hâm mộ. Từ Y Nhân, gần nhất ở trên mạng thực hồng sao? Nhưng xem như trăm nghe không bằng một thấy, Đường Vận giọng nói rơi xuống đất. Đặng Phỉ Phỉ tự nhiên biết nàng vừa rồi bất quá là cố tình không đem nàng tên nhớ tới. Rốt cuộc, hai ngày này mấy cái đạo diễn chính là không chút nào che giấu khen quá nàng rất nhiều lần. Ngay cả luôn luôn lời nói thiếu vưu giáo thụ cũng là vẻ mặt hậu sinh cả uy bộ dáng. Không nhớ kỹ mới có quỷ, bất quá là vừa mới cố tình áp tân nhân một đầu, cho nàng một cái da oai phủ đầu thôi. Nhưng ánh mắt ở rơi xuống vài bước có hơn Từ Y Nhân trên người, không có bởi vì nàng trong lúc nhất thời coi khinh ngữ khí mà quẫn bách, thậm chí xấu hổ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh ngữ điệu lại đặc biệt dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Money các nàng công ty cái này tân nhân đảo cũng là có điểm ý tứ. Đường tỷ nói đùa, ta yêu cầu hướng các ngươi học tập địa phương còn có rất nhiều, chưa từng có phân khiêm tốn, cũng không có cố tình khen tặng. Nữ hài lơ lỏng bình thường ngữ khí thật giống như đang nói hôm nay thời tiết thực không tồi. Nói như vậy, Đường Vận nhìn nhiều nàng hai mắt, cười vào phòng hóa trang, các bộ môn vào chỗ, đệ 841 mạc, action, theo canh uẩn một tiếng tiêu chí tính hô lớn, hình ảnh chung mấy người đã đều thay vẻ mặt ngưng trọng thân sắc. Còn như vậy đi xuống khẳng định không được. Hôm nay chuẩn bị một chút, ban đêm ta liền xuất phát, đi trong thành tìm Thất gia. Hắn hẳn là sẽ không thoái thác. Trịnh Thu gắt gao cau mày, ăn mặc một thân tẩy thật lâu quân trang, có chút bất đắc dĩ lại có chút kiên định nói một câu. Hắn lời nói Thất gia đều không phải là kháng chiến phần tử, mà là Vân Thành một cái phi thường có quyền lên tiếng thương nhân. Hắc bạch lưỡng đạo đều thập phần sai được. Ở một cái ngoài ý muốn chung kết bạn, Trịnh Thu đóng vai Lương Huy tuy nói cùng hắn quan hệ không tồi, nhưng lại chưa bao giờ từng chạm đến về đến nhà quốc ích lợi này đó phương diện. Bởi vì, tuy nói trong lúc nhất thời nghĩ đến Thất gia, hắn trong lòng lại là cũng không có 100% nắm chắc. Này đã là trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất có thể xin giúp đỡ người. Không được, Bạch lão bảy tẩm dâm hắc đạo nhiều năm, đồn đãi tính tình cũng là tàn nhẫn vô tình. Người này vừa đi hắn nếu là không muốn hỗ trợ cũng liền thôi. Nếu là vì bản thân tư lợi đến lúc đó bại lộ ngươi. Kia, Đường Vận đóng vai Ân Bình có chút kích động mở miệng đem hắn đánh gãy. Âm điệu cũng là cất cao một lần, trong giọng nói chứa đầy sốt ruột, làm chung quanh mấy cái vai phụ đều là không tự chủ được bị nàng cảm xúc hấp dẫn. Đây là Lương Huy muốn vào thành xin giúp đỡ phía trước, cùng đoán mấy cái lãnh đạo thương nghị một màn diễn. Bởi vì Đường Vận đương kỳ vấn đề vẫn luôn không có chụp. Giờ phút này canh uẩn tập trung tinh thần nhìn hình ảnh. Đặng Phỉ Phỉ cũng là ở một bên xem chuyên chú. Từ Y Nhân trong lòng lại là có chút cười thầm lên. Đường Vận thích bất động thanh sắc đoạt diễn đã trở thành nàng một cái thói quen. Trong xương cốt quá mức với tranh cường háo thắng, nàng vẫn luôn là trong vòng chiến sĩ thi đua điển phạm. Một năm 365 thiên, rất ít nghỉ ngơi, ngay cả sau lại hồng phát tím, nghỉ ngơi thả lỏng nhật tử cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy công tác thái độ kỳ thật đặc biệt đáng giá người nghiêm nghị khởi kính. Đương nhiên, nếu nàng không có như vậy ai đoạt diễn nói, 10 năm trước Đường Vận 20 xuất đầu, phong hoa chính mậu, ở trong vòng mới vừa hồng lên, đại lịch vương triều, thượng quan Diệp đóng vai thiếu niên hoàng đế một gốc, nàng là hoàng đế bên người nhị đẳng cung nữ, cùng thượng quan Diệp có chút vai diễn phối hợp. Đồng thời, Đường Vận đóng vai còn lại là thiếu niên hoàng đế muốn tuyển phi tần chi nhất. Đương nhiên là xuất diễn pha trọng kia một loại, cuối cùng dựa vào mỹ mạo cùng thủ đoạn, trở thành nổi bật vô nhị cung đình sủng phi. Có lẽ là bởi vì đối diện mạo đồng dạng thiên mỹ diễm chính mình trời sinh có địch ý. Cùng nhau đáp diễn thời điểm, nàng luôn là sẽ vượt xa người thường phát huy, đem chung quanh sở hữu tính cả nàng ở bên trong diễn viên toàn bộ biến thành bối cảnh. Này đó cũng là ở nàng sau lại một bên xem những cái đó màn ảnh là lúc mới chậm rãi phát hiện. Mỗi khi cùng thượng quan Diệp ở bên nhau thời điểm, trên màn hình cái kia tiểu nha đầu luôn là trong lúc lơ đãng liền toát ra nữ hài bản tính, thiên chân chung mang theo chút giảo hoạt. Chính là hình ảnh một khi có Đường Vận, nàng có đôi khi liền rõ ràng lộ mặt đều khó khăn. Mặc dù có, màn ảnh cũng là chợt lóe mà qua, bị Đường Vận hoặc kiêu căng hoặc oán trách tinh xảo khuôn mặt sở thay thế được. 10 năm đi qua, nàng đoạt kính bản lĩnh đã là càng thêm lô hỏa thuần thanh. Không riêng đem bên cạnh nam một hơi chút đè ép một chút, càng là làm mấy cái cũng đã có diễn kịch kinh nghiệm vai phụ toàn bộ vây quanh nàng chuyển. Giờ khắc này, nàng không thể nghi ngờ là mọi người trong tầm mắt tiêu điểm. Ân Bình, Lương Huy có chút trầm thấp tiếng nói chung mang theo một tia không tán đồng. nháy mắt đem tình thế vặn trở về. Nhìn nàng, hơi chút bằng phẳng một chút thần sắc, nghiêm trang nói, thất gia tuy nói cùng hắc đạo rất nhiều sâu xa, nhưng làm người, tuyệt đối không phải ngươi tưởng như vậy, giới nghệ sĩ tẩm dâm nhiều năm, lại có thể giải thưởng bắt được nương tay. Trịnh Thu thực lực tự nhiên cũng là không dung kinh thường. Nguyên bản kịch bản nơi này cũng không có ân bình này hai chữ, nhưng hắn thuận miệng hơn nữa, lại thuận thuận lợi lợi đem mọi người ánh mắt dẫn tới chính mình trên người tới cân bằng cục diện. Hiển nhiên cũng là thuận lý thành chương. Đặc biệt, đương đương vận cảm xúc cực độ no đủ, hắn cũng là thuận thế dùng trầm thấp mà hơi mang trách cứ ngữ điệu nói ra những lời này. Đã biểu hiện ra bằng hữu nghĩa khí, lại có đệ nhất lãnh đạo uy coi. Như vậy đánh trả, thật là tương đương xinh đẹp. Ngươi tới ta đi, tiết tấu, không khí, cảm xúc đều là no đủ mà hữu lực. Đạo diễn cùng bên cạnh nhân viên công tác đều không tự chủ được bị hấp dẫn. Từ y nhân nhìn luôn luôn nho nhã ôn hòa Trịnh Thu, khóe môi không tự chủ được lộ ra cái ý cười tới. Như thế nào, xem diễn đem ngươi xem choáng váng, trong mắt đều không mang theo chuyển. Hạ diễn Trịnh Thu trên trán đều là có chút mồ hôi. Rốt cuộc đã tới rồi 8 tháng, vẫn là ăn mặc như vậy, chung quy chung củ hai kiện. Một tuồng kịch xuống dưới, phía sau lưng đều là có chút ướt. Trịnh lão sư thâm tàng bất lộ, ta đương nhiên muốn đi theo hảo hảo học học. Nữ hài cong cong khóe môi, mỹ lệ trong ánh mắt mang theo chút giảo hoạt ý cười. Trịnh Thu sừng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại là lập tức liền phát hiện manh mối. Đảo cũng không che lấp, bất đắc dĩ cười, hải, này diễn kịch cũng không phải cái nhẹ nhàng sống. Về sau tại đây vòng luẩn quẩn thời gian dài, ngươi liền đã hiểu, có đôi khi cũng không phải nói một hai phải tranh cái ngươi chết ta sống. Nhưng nếu một hai lần nhường nhịn ngược lại để cho người khác càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, vậy cần thiết hữu lực mà ngắn ngủi đánh trả. Buổi chiều giống như không có ngươi xuất diễn, hôm nay chính là thất tịch. Tiểu nha đầu có tính toán gì không? Nhìn nàng đột nhiên như suy tư gì bộ dáng, Trịnh Thu thuận thế rời đi đề tài. Thất tịch, một đoạn này thời gian chưa từng có một ngày hoàn chỉnh nghỉ ngơi ngày. Từ y nhân nơi nào còn nhớ rõ cái gì ngày hội? Giờ phút này đột nhiên nghe thấy hắn như vậy vừa hỏi, khó tránh khỏi kinh ngạc, như thế nào? Tuổi nhỏ sẽ không liền điểm này trí nhớ đều không có. Có chút dịch du nhìn nàng một cái, nữ hài lại là đột nhiên lẩm bẩm, kia hán cung hẳn là muốn chiếu phi môn sơ hán cung. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Trịnh Thu cầm lòng không đậu lộ ra một cái tươi cười. Cũng không phải là, lại nói tiếp hứa đạo điện ảnh chính là cần thiết đến cổ động. Đuổi hạ diễn ta cũng đi nhìn một cái. Như thế nào, ngươi là thích Từ Nghiêu kia tiểu tử? Mỹ nam ai không thích a? Bất quá ta cũng là muốn nhìn một chút lưu là lướt. Này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên biểu diễn nữ chính, có chút miễn cưỡng cười một chút. Nữ hài thanh âm chính là có chút rất nhỏ run rẩy lên. Nàng nha, trong lúc nhất thời nghĩ đến gần nhất những cái đó ồn ào náo động trần thượng tin tức. Trịnh Thu từ từ một tiếng than nhẹ, kia cô nương, ai, cũng là, hộ ổn cái này vòng luẩn quẩn rất không dễ dàng. Đeo đỉnh đầu che nắng mũ một, đường tới rồi nội thành. Quả nhiên, vừa là buổi chiều, trên đường đã có không ít ôm hoa hồng chào hàng người bán hàng rong. Ca ca, cấp tỷ tỷ mua đóa hoa đi. Bên cạnh một cái tiểu nam hài thanh thúy đồng âm đem nàng tầm mắt kéo qua đi. Một cái nam hài có điểm ngượng ngùng nhìn bên cạnh nữ hài. Tiếng cười nói, hắc hắc, nàng còn không phải bạn gái của ta đâu. Tỷ tỷ như vậy, xinh đẹp. Ca ca ngươi vì cái gì không truy nàng a? Cái kia tiểu nam hài hiển nhiên là không có như vậy rời đi tính toán. Nghiêng đầu có chút buồn bực nhìn hai người. Nữ hài bị khen có chút mặt đỏ. Nam hài nhìn nàng một cái. Đột nhiên duỗi tay từ nhỏ nam hài trong tay chữ mấy đóa hoa. Đưa qua, cộc lốc cười nói. Ta từ giờ trở đi truy ngươi. Hảo sao, nữ hài bị này đột nhiên biến cố làm cho có chút vô thố. Khá vậy bất quá vài giây công phu. Nhấp môi cười đem hoa hồng tiếp qua đi. Hai người rời đi thời điểm. Đã biến thành kéo động tác. Nhìn bọn họ bóng dáng càng ngày càng xa. Từ y nhân không tự chủ được lộ ra một cái mỉm cười tới. Đếm tiền trăng ở trong túi tiểu nam hài lại là dương mắt lại mọi nơi nhìn lên. Tựa hồ là ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần. Đột nhiên vẻ mặt kinh hỉ nói. Bạc hà trà thơm, nha, ngươi là minh tinh tỷ tỷ. Giọng nói rơi xuống đất, đã là vài bước chạy đến nàng trước mặt. Nhìn chằm chằm nàng nhất thời ngạc nhiên thần sắc cẩn thận nhìn hai mắt. Thần sắc càng thêm hoan cởi. Không sai, ngươi chính là chụp bạc hà trà thơm cái kia minh tinh tỷ tỷ. Như thế nào thất tịch tiết đều bất hòa minh tinh ca ca cùng nhau ra tới đâu. Ở tiểu nam hải tròn xoe mang theo chút nghi hoặc đôi mắt bên trong. Từ y nhân trong lòng đại di ông, tiểu nam sinh đã là có chút tiêu tan mở miệng nói. Minh tinh ca ca không ra tới, ta đưa cho tỷ tỷ một đóa hoa đi. A, từ y nhân có chút ngoài ý muốn. Tiểu nam hài đã là liên tục xua tay nói. Không cần tiền, giọng nói rơi xuống đất. Đã là rút ra một đóa hoa hồng nhét vào nàng trong tay. Cầm hoa đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn lại chạy xa chào hàng tiểu thân ảnh. Trong tay kiều diễm hoa hồng còn không có hoàn toàn nở rộ. Lại là làm nàng một lòng đều như vậy nở rộ. Mát lạnh ngọt lành, nhẹ nhàng một ngụm, dư vị vô cùng. Bên đường to rộng màn hình thượng, nàng cùng Tống Dục dung nhan trượt lóe mà qua. Ấm áp giọng nam qua đi, đổi thành thanh thúy nữ âm. Bạc hà trà thơm, mối tình đầu hương vị. Tiểu Linh Tuyền, bạc hà trà thơm, quảng cáo lăn lộn, truyền phát tin. Bên tai đều là kia ngọt thanh một câu. Mối tình đầu hương vị, nhớ tới chụp quảng cáo khi bởi vì thân thể nguyên nhân. Đến bây giờ còn trên thực tế một ngụm cũng chưa uống bạc hà trà xanh. Từ y nhân hướng tới cách đó không xa quảng trường tiện cho dân đình đi qua. Lão bản. Một lọ bạc hà trà xanh, ngọt thanh mềm mại nữ hài thanh âm làm tiện cho dân đình lão bản nhìn. Nhiều vài lần, thối tiền lẻ động tác một đốn, đột nhiên là vẻ mặt kinh hỉ nói. Nha, ngươi còn không phải là quảng cáo thượng cái kia sao? Từ y nhân, đối, có phải hay không kêu từ y nhân? Chúng ta người một nhà đều thích chứ ngươi, từ y nhân. Thất tịch trên quảng trường vốn dĩ người liền rất nhiều. Bên cạnh chính mua đồ vật mấy cái học sinh theo bản năng nhìn qua đi. Mang theo che nắng mũ nữ hài tuy nói trang điểm điệu thấp cùng bọn họ không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng kia trương trắng nọn tiểu xảo mặt trái xoan gần nhất mỗi ngày ở quảng cáo thượng nhìn đến. Sao có thể không quen biết? Oa, thật là từ y nhân. Ngươi cùng tivi thượng giống nhau xinh đẹp. Không sai không sai a. Ta đồng học lão cho ta thổi phồng nói ngươi ở bọn họ ban chụp quảng cáo. Cầm ván trượt bóng rổ bọn học sinh hiển nhiên là kinh hỉ đến không được. Luống cuống tay chân làm tiện cho dân đình lão bản đệ một con ký hiệu bút. Vẻ mặt nóng bỏng nói. Ta rất thích ngươi. Cho ta ký cái tên đi. liền đánh dấu bóng rổ thượng, được không? Từ Y Nhân đã là hoàn toàn có chút ngốc. Từ trước nàng nơi nào gặp được quá như vậy, nóng bỏng một đám người thượng vội vàng muốn ký tên. Thanh Triệt trong vắt ánh mắt nhìn qua đi, lại mang theo điểm ngốc ngốc, trực tiếp manh phiên chung quanh một chúng học sinh. Một đám ngao ngao gọi bậy lên, thực mau, bị vây quanh ở trung gian nàng mắt thấy chung quanh càng ngày càng nhiều xem náo nhiệt. Hiển nhiên, là như thế nào đều không thể đi. Giờ khắc này, nàng thực sự có chút hối hận cuối tuần làm Hứa Nhạc nghỉ. Một giờ đi qua, tiện cho dân đình lão bạn trong lòng đã có chút tà ảo não. Cảm thấy hắn có phải hay không hẳn là cấp này, đáng thương cô nương tìm một cái ghế ngồi ký tên. Nguyên bản chỉ có học sinh, như thế rất tốt. Học sinh ồn ào bên cạnh tiểu hài tử, lão nhân, phụ nữ cũng đều cùng lại đây xem náo nhiệt. Dù sao cũng là lần đầu tiên ở trên phố xuất hiện. Lại là cuối tuần đụng phải ngày hội. Lúc này xem ra hôm nay nhẹ nhàng thoát thân đều thành vấn đề. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa, hoa cùng phiếu phiếu thân thân nhóm moa moa. A Cẩm không có biện pháp nhất, nhất đi thống kê. Cảm tạ moa moa. Ngày hôm qua muốn thưởng tệ tệ các bạn xưng sao đều mộc có người mạo phao. Không mạo phao nói A Cẩm là không có cách nào khen thưởng tệ tệ. B hãn, thân thân nhóm là vì cấp A Cẩm tỉnh tiền sao. Mau ra đây moa moa. Đầu có chút hồ đồ. Đã quên còn muốn nói gì nữa. Trước màu đỏ tím y, mũ o mũ, y dài, hết chương.